Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào mà không đem Tử Như Nhân sùng bái tương xứng như chúa cứu thế chứ. Chỉ hy vọng lần này phụ mệnh em gái xuất mã, Tử Như Nhân cũng đừng có ghi hận mới tốt. Nếu không về sau chính mình có gây ra cái họa gì, sợ là có cầu cô thì cũng vô dụng. Thật là có lỗi, tôi đã luống cuống rồi. Sĩ Kiệt đưa ánh mắt tỏ ra áy náy, giống như là đột nhiên phát giác ra hành vi dị thường của mình. Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi. Tử Như Nhân liếc nhìn Tào Doãn Anh như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cầm tài liệu ngồi vào bên cạnh anh. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, cuộc họp lần này sẽ rất gian nan. Trọng điểm của cuộc họp là dự án tổ chức hợp tác của hai bên, lại được tiến hành vô cùng thuận lợi. Song Phương rất nhanh đã đàm phán và xác định được điều kiện, chờ bên Long Tinh thiết lập xong bản hợp đồng chính thức, liền có thể ngay lập tức ký kết. Đương nhiên thuận lợi như vậy, nguyên nhân chính là do Trần Sĩ Kiệt rất dễ nói chuyện. Từ đầu đến cuối cuộc họp, mặt người nào người nấy của ngân hàng phong thái đều là méo mó vặn vẹo. Người bên Long Tinh cũng không có gì là tốt hơn. Kể cả Tử Như Nhân còn phải chịu đủ mọi người chú mục. Chỉ có Trần Sĩ Triệt là từ đầu tới cuối đều luôn luôn mỉm cười. Dù cho cái hợp đồng này được ký, đối với công ty tương đương có lợi, nhưng Tử Như Nhân một chút cao hứng cũng không có. Tuy thời gian của cuộc họp khá ngắn, nhưng trong cả quá trình cô như đứng đống lửa như ngồi đống than. Mới sống có một ngày mà bằng một năm. Nhiều lần cô cũng cố nhịn, không muốn được đập bàn mặt đứng lên, rồi giận dữ hỏi Trần Sĩ Kiệt đến cùng là đang làm cái chuyện quái quỷ gì vậy. Một đoàn người đi ra khỏi phòng họp, biểu hiện đều là cố gắng che giấu sự mất tự nhiên. Trần Tổng, chúng tôi đã đặt nhà hàng, giữa trưa xin mời các vị lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Một trợ lý tổng giám đốc khác của Long Tinh sau khi nhận được tín hiệu của thư ký Hoàng thì khách khí mở miệng. Vậy sao? Vậy thì không khách khí. Trần Dĩ Kiệt cũng nở ra một nụ cười tươi rồi đáp lại, đột nhiên nhớ tới. À đúng rồi, các vị đã đặt nhà hàng nào vậy? Ánh mắt của trợ lý Vương quét về phía thư ký Hoàng, cô vội vàng đáp. Dạ là nhà hàng Thiên Cung ẩm thực Nhật Bản. Cô cũng đã cố gắng nghe ngóng thăm dò qua. Vị nhị công tử Trần gia này thích ăn nhất chính là ẩm thực Nhật Bản, nên mới quyết định đặt phòng ở đây. Cô vừa nói xong thì Tào Doãn Anh nhíu mày, Tử Như Nhân có một chút buồn rầu. Trần Sĩ Kiệt thì là vẻ mặt có bộ dạng quả là thế. Chuyện này có thể đổi địa điểm không? Trần Sĩ Kiệt tỏ ra có lỗi, mà hướng thư ký Hoàng cười cười, lại chuyển qua hướng Tào Doãn Anh. Nếu không thì các vị hãy để tôi làm chủ. Các vị thấy nhà hàng Phúc Khánh thì thế nào? Tào Tổng, được chứ? Nghe anh ta nói như vậy, đôi lông mày đang nhăn lại của Tào Doãn Anh cũng không hề giãn ra, ngược lại càng nhíu sâu hơn nữa. Trần Tổng không hài lòng với đồ ăn của Thiên Cung sao? Anh giống như chỉ là thuận miệng hỏi, không hề nhìn thấy khuôn mặt đang tái đi của thư ký Hoàng. Không phải. Anh giống như chỉ là thuận tiện hỏi, không hề để ý khuôn mặt đang tái đi của thư ký Hoàng. Trần Dĩ Kiệt hướng thư ký Hoàng, cười cười rồi trấn an. Nhưng mà tiểu nhân không thích ẩm thực của Nhật Bản lắm. Thêm nữa là cô ấy hoàn toàn không ăn được thức ăn sống. Nếu đi Thiên Cung, tôi sợ cô ấy ăn sẽ không được vui vẻ. Vì sao chủ đề lại một lần nữa quay trở về trên người cô rồi? Vì cái gì nhất định phải nhẫn tâm hãm hại cô như vậy chứ? Tại sao ở trước mặt của mọi người rồi nói tới vì cô mà đuổi sang nhà hàng khác đây? Trần Tổng thật sự là quá khách khí rồi. Sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà để cho chuyện chỉ vì vấn đề của cá nhân tôi, lại khiến cho mọi người mất đi, được chứ? Hiện tại, cho dù cô muốn ăn sống hào, cô cũng có thể không trừ nan mà nuốt xuống được ấy chứ. Vậy thì đổi đi, thư ký Hoàng. Tào Doãn Anh nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Tử Như Nhân. Khó được thấy Trần Tổng có lòng như vậy. Có lẽ đã vô cùng để ý tới người trợ lý này của tôi rồi. Đúng vậy đấy. Trần Dĩ Kiệt chân thành trả lời, thừa nhận rất thẳng thắn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt không vui từ Tử Như Nhân. Tiểu nhân giúp tôi rất nhiều chuyện. Tôi vốn rất hy vọng có ngày có thể đem cô ấy giữ ở bên người mà chiếu cố. Vốn sau khi cô ấy về nước, tôi muốn mời cô ấy đến Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương làm giám đốc tài chính. Thế nhưng đáng tiếc cô ấy lại cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, người bên cạnh liền nhao nhao thấp giọng hô. giám đốc tài chính vàng bạc đá quý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.